Cuộc sống hiện đại của thần hậu Hera, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, các ngươi đã biết chuyện sau khi xích mích với Iapetus, Prometheus đã chạy xuống nhân gian cha hai, thật không biết ngài ấy đang nghĩ cái gì, không muốn sống tốt ở Olympus mà lại muốn sống chung với loài người kỳ quái kia. Hesperis một vừa thu gom những tia nắng chiều vàng óng trên bầu trời, vừa không kiêng kỵ nói. À, cái này ta biết. Dù sao nơi này cũng tốt đẹp như vậy. Nhất định là Prometheus điên rồi. Ngài ấy còn cãi nhau với cha mình. Hai, chỉ vì những sinh vật nhỏ trên vùng đất gian khổ kia mà hoàn toàn đánh mất lý trí của mình. Deis hai chôn mũi, mặt mày ủ rột nhìn mặt trời rơi xuống biển, nghịch ngợm đai lưng của mình. Arthur ba đứng cạnh nàng vì bị Hesperis đoạt mất công việc phải làm của mình, mà ngồi bịch xuống bậc thềm đá trắng bóng, hơi vén tầng mây dày nhìn xuống thế giới bên dưới. Nhìn loài người vì bóng đêm đang hạ xuống mà rối rít chạy vào sơn động, đồng tình thở dài. Thật là một đám nhỏ đáng thương, thật không thể tin được, bọn họ không có lửa phải ăn thức ăn sống. Thật kinh khủng, nhìn đống thức ăn máu me đầm đìa kia thật ghê tởm. Tôi đứng ở đài cao cách đó không xa, nhìn ba nữ thần trông coi ánh nắng chiều, chiều tà và hoàng hôn thực hiện nhiệm vụ của mình, để cho Olympus và cả thế giới đều yên ổn chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch. Ngẩng đầu lên có thể loáng thoáng nhìn thấy nữ thần tối tăm Leto 4 và nữ thần đêm tối Asteria 5 đang kéo xe song mã mang theo ánh sao rực rỡ cùng đi. Nhìn lại, đêm nay là một đêm không sao vì Leto đang mở rộng cái khăn che mặt thật dài của mình, che lại toàn bộ ánh sáng chói lọi ban ngày. Trong gió mơ hồ truyền đến tiếng hát và tiếng đàn, còn có thoang thoảng hương thơm của một đóa hoa không tên. Tất cả đều yên tĩnh tốt đẹp như vậy, tôi đứng im để gió thổi tung tóc mình. Tựa như đã lâu lắm rồi chưa trải qua khoảng thời gian yên bình như vậy. Hera, sân ngay lại tới đây, dọn dẹp xong tất cả nắng chiều, ba nữ thần chuẩn bị rời khỏi vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn tôi, hơi do dự một chút rồi Hesperis lấy can đảm tiến lên chào hỏi. Đầu tiên là tôi đương nhiên đón nhận hành lễ của nàng ta, nhưng sau đó bỗng dưng nhớ ra bây giờ tôi chưa là thần hậu mà chỉ là nữ thần hôn nhân Hera. Các nàng không cần thiết phải tôn kính với tôi. Mà tôi cũng không nên thản nhiên tiếp nhận. Thở dài, tôi thừa nhận sau quá nhiều năm làm thần hậu tôi đã quên cách làm sao để lấy tư cách là một nữ thần bình thường giao tiếp với những người khác. Vốn bên cạnh chỉ có những đứa trẻ như Oya là không sợ sệt. Nhưng bây giờ thời gian vẫn còn sớm, các nàng còn chưa ra đời. Dạo quanh Olympus, nhìn những gương mặt quen thuộc còn thiếu rất nhiều. Không có sự châm chọc của Dionysus, không có sự vô lễ thô lỗ của Ares. Thậm chí ngay cả tiếng đàn của Apollo cũng không nghe được, tôi cảm thấy có chút cô quạnh. Không có chuyện gì, chỉ tùy ý dạo quanh một chút. Tôi cố hết sức dùng giọng nói ôn hòa trả lời các nàng. Các nàng tò mò và hâm mộ, âm thầm lén lút quan sát tôi từ đầu đến chân. Tôi biết các nàng đang nghĩ cái gì, còn không phải đang khen tôi một bước lên trời, đội trên đầu chiếc vương miện mà đông đảo nữ thần không ngừng ngưỡng mộ hay sao? Toàn bộ Olympus đang đồn ầm ĩ tin tức tôi và Zeus sắp kết hôn, bởi vì Zeus đối với tôi ân cần quá mức, không có việc gì cũng chạy đến chỗ tôi. Ngủ ngon, mấy năm đầu tôi còn vì cái này mà dương dương tự đắc, giống hệt con chim khổng tước kiêu ngạo khoe khoang không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ trong lòng chỉ tràn ngập sự trống giống mệt mỏi, gật đầu với các nàng, tìm một hướng khác mà đi. Hera, ngài không đến tham dự yến hội sao? Đại khái là nhìn tôi không coi khinh người khác như trong lời đồn, Arthur lấy hết dũng khí hỏi tôi. Tôi quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng với nàng, gật đầu, nâng váy dài đi thật nhanh vào trong bụi hoa rậm rạp. Ở trong thế giới nửa thật nửa giả đã gần một tháng, tôi sắp quên mất khái niệm thời gian. Poseidon đi đến biển khơi, mà Hades cũng cáo biệt tôi và hai người chị em khác rồi đi đến âm phủ. Nhưng Olympus cũng không vì bọn họ mà trở nên vắng vẻ, ngược lại càng trở nên náo nhiệt phồn thịnh. Rốt cuộc Zeus cũng tiêu diệt được thế lực cuối cùng chống đối hắn, lại đẩy hai người anh em của mình đi xa. Vòng nguyệt quế thần vương dù chưa chính thức được đội trên đầu hắn, nhưng đây là sự thật không thể phủ định. Mọi người chỉ là đang chờ đợi hắn chính thức ngồi lên cái ngai vàng mà hắn giành được từ trong tay phụ vương hắn. Đối với tất cả chuyện này tôi không có hứng thú. Cũng không có tâm tình đi quấy nhiễu những chuyện khác. Mỗi lần Zeus tìm đến tôi đều nửa thật nửa giả tùy ý trêu ghẹo với hắn. Nghe hắn nói, nghe hắn khoe khoang công lao vĩ đại của mình, còn tôi thì không mở miệng nhiều. Hắn đã từng ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi chỉ cười cho qua. Lúc trước tôi không biết, nhưng sau đó tôi đã rõ ràng tất cả, tôi không phải nữ thần duy nhất rất cầu hôn. Lời nói này hắn đã nói qua với rất nhiều nữ thần, như Metis 6, như Nemosai 7, như Eurynome 8, suy xét đến việc bây giờ Olympus không hề hòa bình như bên ngoài, từ cuộc chiến tranh lần trước các vị thần cũ và các vị thần theo rớt chinh chiến xảy ra mâu thuẫn, rớt vì cân bằng các thế lực này mà vô cùng hao tổn tâm huyết. Thật ra thì, nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không nhất thiết phải cưới tôi, so ra thì còn nhiều nữ thần thích hợp làm thần hậu hơn tôi. Sau này tôi mới biết, đương nhiên là rất, rất lâu sau, trước khi kết hôn với tôi, sự thực là hắn đã cùng rất nhiều nữ thần khác kết hôn, chỉ là không có quang minh chính đại tuyên bố với toàn thể thế giới mà thôi. 9. Tôi cười rộ lên, nhớ tới sự tức giận và điên cuồng của mình khi lần đầu tiên biết được sự thật này, thiếu chút nữa cầm dao chém chết, rớt nếu như không có bọn trẻ ở bên kéo ra. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy từng trận buồn cười. Hóa ra, tôi còn là người chiến thắng cuối cùng, dù sao, vừa mới là người vợ được thừa nhận chính thức của hắn, không phải sao? Ha ha, cái này thật khiến cho người ta lấy làm vinh hạnh. Đi vòng vo một chút, phòng đoán yến hội đã giải tán, những vị thần tìm vui là chính đã quay trở về nhà của mình, tôi mới cố hết sức kín đáo quay lại chỗ ở của mình. Tôi ghét bị những tên thuộc hạ của rớt ồn ào lấy lòng, gọi tôi là thần hậu tương lai. Khi đó tôi còn trẻ dại rốt nát, vì chuyện này mà hưng phấn đỏ mặt. Hôm nay hồi tưởng lại, chỉ còn sót lại sự trào phúng đáng nực cười mà thôi. Đi vào cung điện không có đèn đuốc, tôi cảm thấy một cơn rét lạnh. Một lần nữa rớt lại phân chia lại quyền lực và tước hiệu. Hestia, Hades, Poseidon, lần lượt rời đi. Ngay cả Demeter cũng không có mặt thường xuyên ở Olympus. Sau khi bị giam cầm nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian nàng ở những rừng cây hay vùng thôn quê, cùng chơi đùa với tiên nữ và yêu tinh thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Poseidon là một tên khốn kiêm áp ôn chính cống, nhưng Demeter cũng rất thích người anh này. Lúc hắn đi, Demeter đã khóc thật thương tâm một trận, nhưng sau đó nàng lại thích rớt. Vì vậy cái cung điện vốn dành cho người một nhà này, cũng chỉ còn lại mình tôi mà thôi. Không có thị nữ vì bây giờ tôi còn chưa được đãi ngộ cao như vậy. May mà tôi cũng không đến nỗi vô dụng. Nhìn sắc trời đã tối, tôi bắt đầu gỡ tóc thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Thật kỳ quái, có lẽ trong thực tế tôi đang ngủ ở trong âm phủ, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hy vọng mở mắt ra, đoạn thời gian nhàm chán này sẽ trôi qua. Dù sao thời gian này chỉ là mơ ảo, nên luôn luôn mau chóng chuyển nhanh qua đoạn khác. Nếu phải ở trong mộng cả triệu năm, kết quả chỉ có nổi điên. Theo thói quen tôi lại hỏi thăm Hades, nguyền rủa anh ấy cả đời chỉ có thể làm trai tân. Tôi mò mẫm vào phòng ngủ, đang muốn lên giường thì trong bóng tối có một đôi tay vươn ra ngoài, ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cả kinh, theo bản năng giãy giụa phản kháng, ngược lại lại bị kéo ngã xuống đất. Trong bóng tối tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm người ta hoài nghi có phải hắn nhảy vào trong rượu tắm hay không. Ngài uống say, tôi hờ hững nói, muốn đẩy tay hắn ra đứng lên, lại bị hắn gắt gao giữ lại. Tôi cảm thấy da thịt hắn nóng như lửa, hơi thở dồn dập, không khỏi nhíu mày. Hera, người đàn bà lạnh lùng lại kiêu ngạo này, ta thật không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, vì sao phải chọc giận ta, hay nàng muốn khiêu chiến uy quyền của ta. Ta nhớ đã nói rõ với nàng, hy vọng trong yến hội nàng có thể ở bên cạnh ta. Tại sao lại trốn tránh? Chẳng lẽ điều này đối với nàng không phải niềm vinh hãnh mà là một cực hình hay sao? Ta không muốn càn quấy cùng một người say đang mất lý trí. Hơn nữa lặng lẽ trốn trong phòng ngủ của người khác không phải là hành động quang minh chính đại, thưa em trai yêu quý. Cố gắng bắt lấy trụ giường đứng lên, tôi không phải là thiếu nữ trong sáng ngây thơ, dù sao cũng sinh 4 đứa trẻ. Cho nên rất rõ bây giờ rớt đang ở trong tình trạng gì. Hắn uống say, mạch máu căng ra, thiên tính mê loạn đang hóa thành ngọn lửa tình làm máu hắn sôi trào chỉ muốn thoát ra xông ra đánh thẳng. Nếu đổi lại là trước kia, tôi cảm thấy mắc cỡ nhưng lại mơ hồ có chút mong đợi. Yêu một người tất nhiên hy vọng có những hành động thân mật với người đó. Nhưng mà, bây giờ, dù chỉ là một giấc mộng, tôi cũng không nguyện ý trở thành đối tượng phát ti ba tê của hắn. Hera, hắn mơ hồ gọi tên tôi, một chút cũng không giống với người thanh niên hăng hái lúc thanh tình. Bàn tay dính ngớp ngúa chỉnh lại đai lưng cho tôi, thở dồn dập vùi đầu bên hông tôi không ngừng cọ sát, giống như một con thú, từ trong cổ họng phát ra tiếng R3N gì làm nũng. Ồ, Hera, nàng xinh đẹp nhường nào, nhất định là nàng cố ý đối với ta tàn nhẫn lạnh lùng như vậy. Có lẽ nếu nhìn thấy ta chết chỗ này cũng khiến nàng hài lòng. Nữ thần tàn khốc, người chị tàn khốc, nhưng lại khiến ta chết mê chết mệt. Những lời như vậy hắn thường xuyên nói, đặc biệt hai chữ. Tàn khốc, trên thực tế mỗi lần tôi giết một tình nhân bé nhỏ của hắn, hắn sẽ tức giận ngất trời hô to hô nhỏ với tôi như vậy. Nhưng mà bây giờ, từ miệng hắn nói ra không giống như bất kỳ lời chỉ trích nào mà giống như một chút thân mật không ngờ tới, lọn tóc xoăn không ngừng cọ tới cọ lui, làm cho tới nhớ tới dáng vẻ vừa sinh ra không lâu của Ares. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nên phớt lờ hoàn toàn cũng như mạnh mẽ đả kích niềm kiêu hãnh của hắn như việc tôi không sợ sự tức giận của Zeus. Tôi có thể trực tiếp xé nát tình nhân của hắn ngay trước mặt hắn. Tôi cũng có thể cãi vã ném tia lửa điện loạn xạ với hắn. Tôi run rẩy nắm lại bàn tay đang đặt trên vai hắn. Hắn hừ hừ R3N gì, giống như con mèo được vuốt ve, cào nhau lầm bầm. Trong nháy mắt tôi không có cách nào kiềm chế được muốn hôn lên trán hắn chỉ bởi vì hiện tại hắn đang yên lặng nằm dưới chân tôi. Sự đố kỵ hằn sâu trong xương tủy tôi đang sôi trào. Giờ phút này hắn chỉ thuộc về một mình tôi, nhưng ngay lúc tôi cúi người xuống, chỉ trong nháy mắt một mùi hương không nên có xuất hiện trên người hắn làm đau mũi tôi. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tận cùng. Cái này là cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Bây giờ hắn còn chưa học được cách che giấu mùi hương của nữ thần khác lưu lại trên người. Là ai? Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào mái tóc xoăn của hắn, rồi tôi bất ngờ siết chặt ngón tay, khiến hắn phải đau đớn kêu lên. Tôi nghĩ mặt tôi bây giờ vô cùng đáng sợ, cho nên tôi giữ chặt đầu hắn, không cho hắn được cử động. Ngài vừa ngồi chung một chỗ với ai vậy? Mùi hương của nàng còn lưu lại trên người ngài đây này, thưa em trai yêu quý. Hắn cứng người kêu lên. Hera, việc này là Metis đúng không? Tôi nhẹ nhàng nói, hồi tưởng lại cuộc tranh luận của ba nữ thần hoàng hôn. Ngài cũng ôm nàng, cũng bày tỏ tình yêu của mình với nàng đúng không? Dĩ nhiên không phải, hắn tức giận trả lời, dáng vẻ nửa say nửa tỉnh trước đó hoàn toàn lặn mất tăm. Chắc chắn nàng và nàng ấy không giống nhau. Tôi cười giả là, đúng vậy, đúng là không giống nhau. Một khắc sau, tôi trực tiếp cầm lọ hoa nhắm ngay đỉnh đầu hắn, để cho nước bên trong bình hoa chảy xuống dưới. Bình tĩnh một chút, em trai thân yêu, nhớ sau này đừng nên đi nhầm cửa nữa. Nhìn hắn nghẹn họng trố mắt, tôi cười vô cùng khách khí. Xem ra bản lĩnh của tôi đã nâng lên tới LV99, nhưng mức độ bi thảm của hắn chắc chắn chưa dừng lại ở con số 0. Chú thích: 1. Hesperis, nữ thần trạng vạng. 2. Dilis, nữ thần ánh nắng chiều. 3. Apto, nữ thần hoàng hôn. 4. Leto, nữ thần tối tăm, con gái của hai vị thần Titan là thần trí tuệ Koios và nữ thần ánh sáng Phoeber, vợ thứ 6 của thần Zeus, mẹ của hai vị thần song sinh Apollo và Artemis. 5. Asturia, nữ thần đêm tối, chị gái của nữ thần Leto. 6. Metis, người vợ đầu tiên của Zeus, mẹ của nữ thần Athena. 7. Nemosai, nữ thần cai quản sông Led, con gái của Titan Uranus và Gaia, một trong những người vợ của Zeus và là mẹ của 9 Muse. 8. Eurynome, là một trong 3000 tiên nữ đại dương, con gái của thần biển Oceanus và nữ thần Thetis, vợ thứ 3 của thần Zeus và mẹ của 3 nữ thần quyến rũ, sang trọng Graces. 9. Nữ thần Hera chỉ là người vợ thứ 7 của thần Zeus, nhưng nàng là người duy nhất được thừa nhận và coi như là vợ cả của thần Zeus. Cách chương.